Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 676, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 676 Trừ Trấn Phong, anh càng lo lắng cho mẹ con cô ta như vậy, tôi lại càng muốn xem nếu như mẹ con cô ta chết ngay trước mặt anh sẽ có phản ứng thế nào đây? Cô dám, trong ánh mắt Trừ Trấn Phong tóe ra một luồng khí lạnh lẽo, giống y như có băng thật. Nhưng Hàn Lệ Thu không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Trừ Trấn Phong, anh tưởng rằng bây giờ nhà họ Trừ vẫn còn hùng mạnh như lúc trước sao, một nhà họ Hàn hô mưa mưa tới gọi gió gió thổi sao. Anh nhìn xem kết cục ngày hôm nay đi, ngoại trừ tên trợ lý kia, bên cạnh anh không còn ai có thể dùng được nữa rồi. Thậm chí nói đến gia sản của nhà họ Trừ, cũng đã mất đi hơn một nửa rồi, so về thực lực và tài lực anh có gì để đầu lại tôi đây. Hàn Lệ Thu nhiệt tình cười nhạo, nhìn bố con nhà họ Vương đứng ở bên cạnh một cái, cười nói. Nói một câu hơi thô nhưng thật anh Trừ bây giờ đến nhà họ Vương cũng theo không nổi nữa rồi. Không bằng anh bán hết gia sản còn lại của nhà họ Trừ cho tôi đi, rồi đi ở rễ nhà họ Vương, xét về mặt tình cảm giữa anh và Vương Thanh Hà, cô ấy nhất định sẽ yêu thương anh cả đời này. Nói xong, cô ta ha ha cười lớn, Vương Thanh Hà nghe thấy lời này, trong lòng khế rung động nhịn không được đi qua đó. Nhìn khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của Trừ Trấn Phong, đẹp hoàn hảo như được ông trời điêu khắc ra vậy, nói. Trấn Phong, cô Hàn nói không sai, nếu anh đồng ý trở thành người đàn ông của em nhất định sẽ đối xử tốt với anh cả đời này. Vốn Trừ Trấn Phong không có cảm xúc gì quá lớn với vài lời của Hàn Lệ Thu, thậm chí là thờ ơ như không. Cho đến khi nghe thấy câu nói của Vương Thanh Hà, trong ánh mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên hòa cùng giận dữ. Vương Thanh Hà lại dám nói ra những lời này, đây thực sự là người phụ nữ anh từng một lòng muốn cưới sao? Lúc này nhìn thấy khuôn mặt viết chỉ chít chữ kiêu ngạo của cô ta, anh chỉ cảm thấy cảm giác chán ghét và xung đột trước đây chưa từng có. Trừ Tần Hoài An ra, ai cũng không xứng trở thành người phụ nữ của tôi. Anh không thèm nhìn khuôn mặt cô ta thêm giây nào nữa, thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói. Vương Thanh Hà cau mày, không cam tâm hỏi. Em chỉ không muốn nhìn anh đấu với Hàn Thị tới mức ngươi sống ta chết, chỉ muốn giúp anh thôi mà. Rốt cuộc em có gì không bằng Tần Hoài An, tại sao trong lòng anh chỉ có cô ta chứ? Muốn biết câu trả lời tự đi soi gương đi, nếu đã xác nhận được mẹ con Tần Hoài An không rơi vào tay nhà họ Hàn, vậy thì anh cũng không cần phí thời gian ở đây nữa. Anh đảo mắt lạnh lùng liếc Hàn Lệ Thu, ánh mắt u tối để lại cho cô ta một câu. Hàn Lệ Thu, hy vọng đến cuối cùng cô vẫn có thể cười được. Nói xong, xoay người đi ra ngoài, Hàn Lệ Thu híp mắt bắt giác muốn đưa tay ra ngăn anh lại, nhưng lại nghĩ một chút vẫn là buông bỏ thôi. Dù sao bây giờ với cô ta mà nói Trừ Thị đã là cá chết rồi, chỉ cần quăng lưới một cái Trừ Thị sẽ nằm gọn trong tay. Hàn Lệ Thu không cho người ngăn Trừ Trấn Phong rời đi. Mà Vương Thanh Hà lại nhịn không được mà đuổi theo. Cách chương.